Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1920, Hải Đường Lưu Lạc Dị Giới, Hoàng Phú Quý Lâm Nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải nói nơi này có lẽ có cuồng phong bí cảnh một chỗ khác xuất khẩu à? Người đem ta đưa đến nơi này, không phải là gạt ta đi. Còn là nói, nghĩ để cho ta làm tế phẩm, để ngươi kích hoạt tế đàn. Diệp Hải Đường ngữ khí đạm mạc, nàng hiện tại là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, Phương Mộc cũng giống vậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước khi rời đi căn dặn bọn hắn nhất định phải tìm về Vương Thanh Sơn. Diệp Hải Đường theo trận pháp tới tay tra lần đại lượng cổ tịch suy tính Vương Thanh Sơn vị trí. Phải biết năm đó Vương Minh Nhân cũng là vây ở nơi nào đó hiểm địa, Vương Thanh Thiến chờ nhân hoa thật lâu thời gian mới giúp Vương Minh Nhân thoát khốn. Muốn tế phẩm, chính ta sẽ động thủ chảo nhất cái, không cần đến tiêu tốn rất nhiều thời gian đem ngươi dẫn tới nơi này. Phương Mộc ngữ khí đạm mạc, hắn giọng nói vừa truyền, mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta đúng là lợi dụng ngươi giúp ta phá trận, ngươi khu sư quỷ vật ta thao khống luyện thi quỷ giới là chúng ta lựa chọn tốt nhất, Thiên Lan Tông cắt đứt Đông Ly giới cùng Thiên Hồ giới giao diện thông đạo, muốn trở về Đông Ly giới, tối thiểu phải có hóa thần kỳ tu vi, nếu là có thể lợi dụng chỗ này tế đàn liên hệ đến quỷ giới tu sĩ cấp cao, chúng ta nói không chừng có biện pháp tiến vào hóa thần kỳ, thậm chí tiến về quỷ giới. Ta đáp ứng ngươi tới nơi đây, đó là ngươi nói qua, nơi này khả năng thông hướng cuồng phong bí cảnh, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, rất nhiều một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau tư thế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên tục căn dặn, nhất định phải tìm tới Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường thế nhưng là miệng đầy đáp ứng. Phương Mộc lấy ra nhất cái tinh mỹ hắc sắc hộp gấm, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường mở ra hắc sắc hộp gấm, nhìn thấy bên trong có hai đoạn màu đen nhánh linh cốt bên ngoài có một ít tơ máu, cẩn thận quan sát tựa như là mạch máu, hai khối linh cốt lắc lư không ngừng, giống như vật sống đồng dạng. Thông linh âm cốt, ngươi đây là ý gì? Diệp Hải Đường cau mày nói, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là ta tại Đông Ly giới Vạn Quỷ Hải vực đạt được hai khối thông linh âm cốt, là luyện chế hóa thân tuyệt hảo chi vật, đến nỗi cùng phong bí cảnh thông hướng chỗ nào ta xác thực không biết, bất quá chúng ta có thể kích hoạt chỗ này tế đàn, nói không chừng quỷ giới tu sĩ cấp cao có biện pháp. Phương Mộc giải thích nói, hắn coi trọng Diệp Hải Đường phá trận năng lực, lúc này mới biên tạo nhất cái hoang ngôn. Diệp Hải Đường một phen tư lượng, nhận hai khối thông linh âm cốt, này hai khối thông linh âm cốt đúng là luyện chế hóa thân tuyệt hảo chi vật. Bọn hắn nhìn về phía tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người thận trọng đi lên trước cẩn thận quan sát. Tế đàn bên trên có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận thượng diện có mấy trăm cái lớn nhỏ không đều lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối hao hết sạch linh khí phế linh thạch. Quảng cáo, bọn hắn tại trên điền tịch nhìn qua cổ tế đàn ghi chép có phần tế đàn muốn vật sống tế tự mới có thể khởi động. Phương Mộc tay áo lắc một cái, một cơn gió lớn thổi qua, phế linh thạch đều bay lên, Diệp Hải Đường tay áo một quyển, mấy trăm khối trung phẩm linh thạch bay ra, rơi vào lỗ khảm bên trong, đánh vào một đạo pháp quyết. Ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trầm đục pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khu động? Phương Mộc nhíu mày nói, lấy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch thay thế, Diệp Hải Đường vậy lấy ra khu khối thượng phẩm linh thạch thay thế đi 5 khối trung phẩm linh thạch, bọn hắn lại đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo chướng mắt hắc quang theo pháp trận thượng diện phóng lên tận trời, trực tiếp đánh xuyên hang đá, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Một lát sau, hắc quang biến mất, pháp trận khôi phục bình thường, tế đàn phía sau mặt quỷ đồ án bỗng nhiên sống lại, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, phát ra một đạo thê lương quỷ khóc thanh âm, phun ra một cỗ tối om hào quang, bao lại Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn căn bản nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắc sắc hào quang đem bọn hắn cuốn vào hắc sắc lệ quỷ khẩu bên trong, hai người cảm giác thấy hoa mắt, đã mất đi ý thức. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Diệp Hải Đường mở hai mắt ra, đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, Phương Mộc tại cách đó không xa. Nơi này là địa phương nào? Không gian độc lập, còn là tử linh chi địa. Phương Mộc nhíu mày nói, không biết đạo vì cái gì, hắn cảm giác thân thể rất không thoải mái, nơi đây không có chút nào linh khí. Ma khí, nơi này tràn ngập ma khí. Diệp Hải Đường nhíu mày, nàng đi theo Vương Trường Sinh xuất chinh thiên hồ giới, cảm thụ qua ma khí. Ma khí, nơi này chẳng nhẽ là ma giới. Phương Mộc ngây ngần cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hẳn không phải là trong truyền thuyết ma giới cùng linh giới là song song giao diện, Đông Ly giới là hạ giao diện, một bộ trận pháp liền đem chúng ta đưa đến ma giới hiển nhiên không thực tế, có thể là nhất chỗ tràn ngập ma khí không gian độc lập lại hoặc là ma giới hạ hạt giao diện. Diệp Hải Đường có phần không xác định nói, nàng vốn muốn tìm biện pháp cứu ra Vương Thanh Sơn, mơ mơ hồ hồ đến nơi này. nhập gia tùy tục, a, có tu tiên giả đến đây. Phương Mộc khẽ ồ lên một tiếng, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cũng không nhanh. Cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên, nhìn hắn pháp lực ba động, bất quá là kết đan kỳ. Thanh sam thanh niên miệng trong chít chít nói không ngừng, Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc đều nghe không hiểu. Diệp Hải Đường hai mắt sáng lên lên một trận ô quang, thanh sam thanh niên liếc nho một cái, ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới, hướng về Diệp Hải Đường bay tới. Diệp Hải Đường tay phải đặt ở trên đầu của hắn, thi triển siêu hồn thuật. Một lát sau, Diệp Hải Đường buông tay ra trường, thanh sam thanh niên ngất đi cũng không có trở ngại. Hắc La giới, ma giới trực thuộc giao diện, nơi này tràn ngập ma khí, không có linh khí. Diệp Hải Đường sắc mặt có chút khó coi, ý vị này bọn hắn cần cải tu công pháp, nếu không không cách nào tu luyện. Cái gì, ma giới trực thuộc giao diện? Phương Mộc kinh ngạc nói, ngẩn người. Cự ly nơi đây bên ngoài vạn dặm có nhất tọa đại phương thị, chúng ta trước qua đi. Trước thu hoạch được nơi này văn tự cùng ngôn ngữ, an định lại nói. Diệp Hải Đường đi thanh sam thanh niên trên thân đánh vào một đạo pháp quyết cùng Phương Mộc phá không mà đi, bọn hắn chân trước vừa rời đi, thanh sam thanh niên chậm rãi tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gãi đầu một cái, lơ ngơ, tiếp tục đi đường. Thiên hải giới, vẫn tiên đảo, quảng cáo, hòn đảo góc tây bắc nhất tọa thẳng nhập vân tiêu hắc sắc sơn phong, thỉnh thoảng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa lụi bại trang viên, vách tường đều đổ sụp hơn phân nửa, một cái hắc sắc thềm đá theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Trong trang viên là nhất cái trăm mẫu đại hồ nước màu đen, hồ nước trung ương có nhất tọa hơn nghìn trượng đại lục giác thạch đình bị một đạo dày đặc hắc sắc màn nước bao lại. Hoàng Phú Quý ngồi tại thạch đình bên trong, thần sắc bối rối. Đáng chết, liền linh bảo đều không thể bài trừ, ta không phải là phải bị vây chết ở chỗ này đi. Hoàng Phú Quý tự nhủ, ngữ khí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn cùng Thái Dương Tông, Huyền Ngọc Cung tu sĩ ở đây tầm bảo thật vất vả đến mục đích, vừa nhìn thấy bảo vật hai phái tu sĩ tự ra tay đánh nhau, Hoàng Phú Quý cuốn đi hai kiện bảo vật tự chuồn đi, đi qua nơi này thời điểm, vì ngắt lấy một gốc vạn năm linh dược, hắn bị vây ở thạch đình bên trong. Hắn nhìn qua bốn phía hắc sắc nước hồ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ bị Thái Liên tiên tử nói trúng rồi, nơi này chính là cái chết của ta đìa. Không thể nào, lão phu cũng không phải lần thứ nhất bị cấm chế vây khốn, ta cũng không tin ta vô pháp rời đi nơi này. Hoàng Phú Quý cho mình cổ vũ sĩ khí, khu xử linh bảo công kích hắc sắc màn nước. Tiếc nuối là, bất kỳ cái gì công kích đều không thể phá mất hắc sắc màn nước. Hắn không có đoán sai, đây cũng là liên hoàn cấm chế, có thể là Huyền Ngọc Cung tu sĩ cùng Thái Dương Tông tu sĩ ra tay đánh nhau thời điểm, xúc động một cái cấm chế. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Huyền Ngọc Cung hoặc là Thái Dương Tông tu sĩ tìm tới nơi này, hắn có thể giao ra bảo vật đổi lấy sống sót cơ hội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.